Chiếc bông tai định ước, chương 12, gocchuyenaudio.com. Chấm, Tô tiểu thư, cuối cùng cô cũng ra rồi. Tô Mộng vừa rời khỏi cuộc họp, đã thấy thư ký La lo lắng chờ trước cửa phòng họp. Thư ký La, có chuyện gì mà trông cô gấp vậy? Vừa nói Tô Mộng vừa duỗi lưng. Họp tận 3 tiếng đồng hồ, mệt chết mất, mấy ngày nay thực sự mệt mỏi quá. Đến bây giờ Tô Mộng vẫn chưa rõ từng khoản mục mà mình phải phụ trách. Nhân dịp này mới nói một thể, phiền chết được, mỗi ngày xử lý trăm việc, có thể nào không mệt. Người nhà cô vừa điện báo, nói mẹ cô bệnh nặng, nhắn cô mau trở về. Sao cơ, Tô Mộng không tin nổi vào tai mình. Khi nào vậy, hội nghị vừa mới bắt đầu thì có điện thoại, thế nhưng tôi không thể chen ngang, đành phải chờ ở đây. Trời ạ, 3 tiếng trước sao? Thư ký La, lập tức đặt cho tôi một vé máy bay. Việc công ty, cô có thể tự mình xử lý. Nếu không giải quyết được, trực tiếp đi tìm chủ tịch. Tôi bây giờ phải về thu xếp một chút, sau đó sẽ quay lại. Tô Mộng hiện tại rất vội. Mẹ tại sao đột nhiên lại bệnh nặng? Không có nghe mẹ nói bệnh gì mà. Tô tiểu thư, tôi đã đặt cho cô vé máy bay rồi. Thư ký La nhìn đồng đồ. Nửa tiếng nữa máy bay cất cánh, vẫn còn kịp, chấm, cảm ơn cô, thật tốt quá. Tô Mộng hận không thể ngay lập tức bay về nhà, cuối cùng cũng tới bệnh viện, chạy vào phòng bệnh, Tô Mộng thấy mẹ nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, dường như là đang ngủ. Mộng cảm thấy rất đau lòng, cô cũng thấy Tôn Nghị, hình như đã chăm mẹ cô suốt thời gian ở viện. Cô nhẹ nhàng bước vào, không muốn làm mẹ thức giấc. Khẽ hỏi, mẹ rốt cục là bị bệnh gì? Thấy Tô Mộng đã về, Tôn Nghị cuối cùng cũng an tâm, nhưng lại không biết phải báo tin này với cô như thế nào. Mau nói đi, có gì mà phải giấu em chứ? Bà là mẹ của em, là người thân duy nhất của em đó. Tô Mộng cảm thấy sự việc thật sự rất nghiêm trọng, nhìn Tôn Nghị do dự, nước mắt đã trực trào trên khuôn mặt, em phải có sự chuẩn bị tâm lý. Tôn Nghị biết Tô Mộng chắc chắn sẽ khó có thể chấp nhận sự thật. Mặc kệ chuyện là thế nào, em vẫn muốn nghe. Tô Mộng nhắm hai mắt lại, để mặc nước mắt chảy dài trên mặt. Ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Buổi chiều hôm nay đã điều trị gấp 3 lần. Tôn Nghị tai giờ phút này quả thực không hề muốn phải nói ra sự thực. Tim, đau xót, mẹ thật đáng thương, cả đời tân tân khổ khổ. Chưa từng được một ngày sung sướng, tai khi về già lại bị bệnh tật dày vò, vận mệnh vì sao lại không công bằng đến vậy? Nhìn khuôn mặt tái nhợt của mẹ, cô thật hy vọng giá như người bị bệnh là bản thân mình. Tô Mộng thấy mẹ mở mắt, vội lau khô nước mắt, cầm tay mẹ cảm thấy thế nào? Tô Mộng cố gắng nói bằng giọng bình thường, mẹ cô khẽ trách, nữ nhi cũng không thể dễ dàng rơi lệ như vậy. So với nam nhi càng phải kiên cường hơn, nước mắt là thứ mà bà không muốn thấy. Không có việc gì mà, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng dường như lại lấy mất toàn bộ sức lực của bà. Con gái của bà vừa khóc, hai, bà nắm chặt tay Tô Mộng, cảm giác hơi ấm trên tay cô. Mẹ, Tô Mộng rốt cuộc cũng không thể khống chế được, để mặc nước mắt chảy giàn giụa. Con gái ngoan, đừng khóc, mẹ sắp đi rồi. Sau này con luôn, phải sống thật tốt, thật kiên cường, mẹ đừng nói nữa, nghe giọng mẹ không còn chút sức lực, Tô Mộng rất khổ sở, trong lòng đau xót, con sẽ sống thật tốt, thật kiên cường mà, mẹ nghỉ ngơi đi, đừng nói nữa, người sẽ khỏe lại mà. Tô Mộng cố gắng lau nước mắt, thế nhưng nước mắt càng lau lại càng nhiều, không có cách nào dừng lại được. Thím Tô, cháu ở đây, thấy bà hướng về phía hắn chia tay. Tôn Nghị vội chạy đến nắm tay bà, tiếp đó hắn thấy bà cầm tay Tô Mộng đặt vào tay hắn. Dường như cố gắng muốn nói điều gì đó. Thím Tô, cháu hiểu, cháu nhất định sẽ quan tâm tới Mộng. Thím hãy yên lòng, Tô Mộng cũng hiểu, mẹ hy vọng cô và Tôn Nghị thành đôi. Người là vì tương lai của cô mà lo lắng. Mẹ, con sẽ sống thật tốt mà. Người đừng suy nghĩ nhiều nữa. Sẽ không có chuyện gì đâu. Là an ủi mẹ hay an ủi chính mình, Tô Mộng cũng không rõ nữa. Đột nhiên, bàn tay đang nắm tay cô chậm rãi trượt xuống. Tô Mộng vội vàng nắm lấy, nhưng bàn tay kia đã không còn sự sống. Mẹ, Tô Mộng nghẹn ngào khóc nức nở. Thật lâu sau đó, Tô Mộng cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Lặng nhìn mẹ, bà đã mỉm cười mà ra đi. Thật thanh thản, đêm, khiến mọi vật mất đi ánh sáng. Đem hết thảy hút vào trong bóng tối. Sự ấm ấp của ngôi nhà, lúc này xem ra, sự không phải là người. Tất cả đều làm cho Tô Mộng nhớ đến mẹ. Đây là nơi bà đã sống cả đời. Đây cũng là nơi cô đã lớn lên. Hết thảy đều thật quen thuộc. Hết thảy đều mang mùi hương của mẹ. Mộng, đừng quá đau buồn. Tôn Nghị thật sự là nghĩ không ra làm cách nào để có thể an ủi cô. Hắn cũng biết, dù cho hiện tại hắn có nói gì thì cô cũng đều không nghe được. Cô đang chìm đắm trong nỗi bi thương. Tô Mộng chậm rãi ngẩng đầu. Mọi thứ cô đều thấy không rõ lắm. Hết thảy đều thật mơ hồ. Mẹ, tại sao lại đột nhiên ra đi như vậy? Bà chỉ là muốn gặp em lần cuối cùng. Nếu chưa thấy em, bà sẽ không nhắm mắt được. Em cuối cùng cũng kịp trở về. Bà không còn gì phải nuối tiếc. Suốt mấy giờ, bà một mực chờ em. Bà rất vất vả mới có thể trụ được. Em đã đến rồi, bà cuối cùng cũng có thể an tâm ra đi. Sinh lão bệnh tử, cũng là lẽ thường tình. Sống cũng không có nghĩa là hạnh phúc, mà chết cũng không hẳn là bi thương. Tím Tô cũng là thanh thản mà ra đi. Em nên tĩnh tâm lại. Biết không, Tím Tô không muốn em buồn bã như vậy đâu. Chính hắn cũng hiểu làm sao có thể dễ dàng vượt qua đây. Mẹ bị bệnh từ lúc nào? Tại sao em lại không biết? Tại sao, em là đứa con bất hiếu? Một chút quan tâm đến mẹ cũng không có. Vài ngày trước, Tím Tô bị ngất trước cửa quản lý. Khi đó mới phát hiện ra. Hai ngày trước, Tím Tô vào viện, nhưng bà nói, em bề bộn nhiều việc. Không gọi người liên lạc với em. Vài ngày trước, chẳng trách đêm khuya hôm đó mẹ lại đột nhiên gọi điện đến. Chính là cô đã không nghĩ tới mẹ. Chỉ biết kể lể những chuyện không vui của bản thân. Kể lể chuyện cô và Vân có mâu thuẫn. Tại sao cô không nghe mẹ mình nói trước? Tại sao không nói cho em biết? Tại sao bây giờ anh mới nói? Tím Tô không cho, bà nói em đang buồn bực. Không muốn khiến em phải thêm buồn phiền. Buồn bực, lấy lý do như vậy để không cho cô biết ư, không phải cô oán giận Tôn Nghị. Chỉ là cô tự trách mình, tại sao lại không quan tâm mẹ, ngay cả mẹ bị bệnh cũng không biết, cô sao có thể là đứa con gái tốt đây. Mộng, đừng khóc, không phải em đã hứa với Tím Tô là sẽ sống thật tốt sao? Nhìn thấy Tô Mộng đau đớn như vậy, anh cũng không đành lòng, Tím Tô đối với anh rất tốt, không khác con cái trong nhà. Anh cũng từng phải trơ mắt nhìn bà bị bệnh tật dày vò. Anh biết Thím Tô không đành lòng để Tô Mộng nhìn thấy bà trong bộ dạng khốn khổ đó. Mới nhẫn tâm không cho anh nói. Tô Mộng bận rộn với công việc, cũng là một nguyên nhân. Thím Tô chưa từng nghĩ tới muốn hưởng phúc của con gái. Bà chỉ là hy vọng Tô Mộng có một cuộc sống thật tốt. Có thể vui vẻ, sống một cuộc sống đầy đủ sung túc. Anh về đi, em muốn ở một mình một lát, nhìn em thế này, làm sao anh yên tâm đây? Tôn Nghị quả thực rất lo lắng cho Tô Mộng, người thân duy nhất của cô qua đời. Anh biết trong lòng cô đang rất đau buồn, anh không biết phải an ủi cô như thế nào. Nhưng ít ra anh cũng có thể ở bên cô, chia sẻ cùng cô, em không sao, anh về đi, em không có việc gì đâu. Cô yên lặng ngồi suy nghĩ một mình. Một mình, Tôn Nghị cuối cùng cũng rời đi, nước mắt cuối cùng cũng ngưng, nhưng như vậy không có nghĩa là lòng cô đã hết đau. Chẳng qua cô không thể khóc được nữa, có lẽ cô đã khóc hết nước mắt rồi. Tô Mộng tắt hết đèn, bóng tối thật tốt, yên tĩnh cũng thật tốt, để cho bản thân ẩn náu trong đêm đen, không muốn nghĩ tới gì hết, cũng không muốn làm gì hết. Thế nhưng, tại sao khuôn mặt mẹ cô vẫn rõ ràng như vậy? Có lẽ mẹ căn bản chưa từng rời đi sao? Mẹ, con nhớ, mẹ, sau này con sẽ mua cho người một căn nhà ở thành phố. Cho người sống cuộc sống của dân thành phố. Con nhớ, Mộng con phải cố gắng học thật tốt. Không cần phải lo lắng chuyện tiền bạc. Mẹ dù thế nào cũng sẽ không để con phải bỏ học. Con nhớ, mẹ, người chính là người mẹ tốt nhất trên đời này. Con sẽ hát cho người nghe. Si sang chư yêu ma ma hao. Yêu ma đờ hai di siang hoài bao. Một, con nhớ, mộng, có con, mẹ rất hạnh phúc, con nhớ rõ. Cả tâm trí cô tràn đầy hình ảnh của mẹ. Từng chút một, tất cả đều trở lên vô cùng rõ ràng. Những kỷ niệm tưởng như đã quên, đều vẫn ở sâu trong tâm trí. Nay như sống lại, kỳ thật, có thể quên đi được thì thật tốt. Tại sao lại nhớ lại chứ? Thế nhưng không nhớ lại, thì hiện tại sẽ không còn đau lòng sao? Vô doanh biên trang tông hô li ni ai đờ na cư tiên si. 2. Tiếng chuông điện thoại đột một vang lên trong màn đêm yên tĩnh. Âu Dương, Tô Mộng máy móc trả lời điện thoại. Đó là Âu Dương Hoa. Cô biết, quả nhiên là giọng anh. Không có việc gì chứ. Thư ký la cho anh biết. Chiều hôm nay em đã vội vã trở về nhà. Hắn rất lo lắng, vừa mới nghe được giọng Tô Mộng nói. Hắn biết, nhất định đã xảy ra chuyện. Em không muốn nói, bây giờ em chỉ muốn yên tĩnh ngồi một mình mà thôi. Âu Dương Hoa bình tĩnh đáp. Hắn rất muốn bay qua Trùng Dương, lập tức đến bên cô, làm chỗ dựa vững chắc cho cô. Tô Mộng tắt điện thoại, tiếp tục chìm vào bi thương. Mẹ, nếu như là đứa con gái tốt, con nên quan tâm tới người. Người đã vất vả cả cuộc đời. Kể từ giờ phút người thu nhận con đã biết trước nhất định mình sẽ trở thành gánh nặng cho người. Là con, đã liên lụy tới người. Là con, xin lỗi người, nếu con là một đứa con gái tốt, lẽ ra con nên lo lắng quan tâm thật tốt tới người. Chứ không phải một mực chỉ nghĩ tới bản thân. Người luôn bảo phải học thì mới có tương lai. Người cho con học ở trường tốt nhất, cho dù chi phí ở đó có đắt như thế nào. Dù tiêu hết tất cả số tiền mà mình đã tích góp, người cũng chẳng quan tâm. Người chỉ nói, mộng, con phải cố gắng, học thật giỏi, sau này mới có thể có chỗ đứng trong cái xã hội tư bản. Ba, này, không được giống như mẹ, không có bản lĩnh gì, chỉ có thể dựa vào một cái quán nhỏ để sống qua ngày. Cuộc sống như vậy rất cực khổ, con không cần phải tiếp tục cái mệnh khổ của mẹ. Đó là những gì người đã suy nghĩ. Con cố gắng học hành, được, nhưng lại làm khổ người mẹ thương yêu của con. Nếu như con là đứa con gái tốt, con nên hiếu thuận với người. Con luôn nói tương lai con sẽ báo đáp người như thế này như thế kia. Nhưng lại không nghĩ tới mỗi ngày cuộc sống, con cần phải biết quý trọng ra sao. Phải biết tỏ lòng hiếu thảo với người như thế nào. Tận hiếu phải làm càng sớm càng tốt. Ai đã nói vậy nhỉ? Điều đó thật đúng, thời gian không đợi người ta. Nếu có thể làm thì nên làm ngay. Đừng chờ đến về sau. Ai biết được sau này liệu còn có cơ hội nữa hay không? Tương lai khó có thể xác định, có thể nắm chắc thời điểm. Ngàn vạn lần không nên bỏ qua. Trung Hoa phụ mẫu, bốn, đều rất vĩ đại. Là con cái, có thể làm điều gì đó báo đáp phụ mẫu, thì phải tận lực mà làm. Đừng nên chờ đến sau này. Hãy nắm chắc hiện tại đi. Giọng Tô Mộng đầy yêu thương. Si sang chư yêu ma ma hao. Yêu ma đờ hai di siang hoài bao. Tiếng hát khe khẽ, xuyên qua màn đêm yên tĩnh, mang theo nỗi bi thương. Một, si sang chư yêu ma ma hao. Trên đời chỉ có mẹ tốt mà thôi. Cách chương.